Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, cách không quyết đấu. Vẻn vẹn 12 phút, Sanker 04 liền lấy được rồi dẫn trước, mà lại là một lần dĩ vãng Sanker 04 tranh tài bên trong không quá nhìn thấy trực tiếp truyền xa. Bóng trung phong đánh đầu phá cửa phương thức. Đào ủy đối cái này vào bóng có chút ngoài ý muốn. Cái này vào bóng phương thức có điểm giống trước trận đấu mùa giải. Đặc biệt là trên nửa cái trận đấu mùa giải Sanker 04. Không tệ, điển hình cao trung phong vào bóng. Không trung đan chọn đánh bại thủ môn đánh đầu phá cửa. Càng giống của anh Nhi, Đoạn Tuyên đồng ý cái quan điểm này. Mặc dù Adler sai lầm là cái ngoài ý muốn. Nhưng không thể không nói, Best cái này truyền xa bóng phi thường tinh chuẩn, quả thực là dùng cây thước đo đạc qua đồng dạng, cho Mandzukic hất ra ba lách thời gian, không gian, lại tinh chuẩn vượt qua Hagipia đỉnh đầu. Hoàn mỹ phối hợp, truyền xa bóng một mực là Best yếu hạng, mặc kệ tại Wolfsburg vẫn là Sanker 04, Best vẫn rất ít dùng truyền xa. Nhưng bây giờ Best bổ túc chính mình nhược điểm. Làm Trung Quốc thứ nhất tôn thổi, Đào ủy trong miệng cuồn cuộn không dứt nhả ra truy phủng mông. Ngựa lời nói thời điểm, trên trận Best chính mang theo Draxler cổ áo. Julian, thấy không? Trong sân huấn luyện cùng tranh tài bên trong là không giống nhau. Xem rõ chưa? Draxler còn không chịu phục đâu. Nói nhỏ nói. Đó là người huấn luyện thái độ không đứng đắn. Best hiện tại là Bundesliga tốt nhất giữa trận. Có thể đem một trong hai chữ trừ đi. Đào ủy mồm mép còn không có ngừng. Sahin, Cruz, bé heo đều có chính mình nhược điểm. Tỉ như Sahin vào bóng năng lực. Đoạn Tuyên rốt cục nhịn không được. Ho khan hai tiếng cắt ngang nói. Sahin vừa mới vào bóng rồi. Shinji Kagawa chế tạo penalty, cơ hồ ngay tại Mandzukic vào bóng đồng thời. Một cái khác trận tiêu điểm đại chiến bên trong, Shinji Kagawa cùng Götze, Barrios liên tục phối hợp sau giết vào cấm khu bị trở về thủ Gustavo trượt chân. Sahin phạt vào rồi penalty 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Trở lại về tần sân thi đấu, bên sân dự bị chỗ trên. Cavani dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn lấy Mandzukic. Hắn thấy, cái này Croatia tiền vệ điên cuồng như vậy vào bóng suất càng nhiều là bởi vì sau lưng Best cái này. Hoa Kiều cầu thủ vô luận là tổ chức tiến công, đưa ra uy hiếp bóng đều là đỉnh cấp trình độ. Mấu chốt nhất là hắn linh cảm vô cùng vô tận. Hơn nữa mỗi một đao đều cắm ở đối thủ yếu hại chỗ. Mất bóng Leverkusen ý đồ ép đi ra. Thomas Müller ở giữa sân không ngừng chạy tới chạy lui động truyền nhận bóng. Kielin đè vào phía trước nhất. Balek cùng Vidan thay phiên trước cắm tổ chức. Nhưng rất nhanh, cực kỳ nhanh. Leverkusen liền từ bỏ rồi trước ép. Thứ 15 phút đồng hồ. Thomas Müller trước trận bên trái tiếp vào Balek xuyên qua bóng. Ngừng bóng. Mặc dù kiếp trước từng nghe nói qua nhị oa ngừng bóng có thể ngừng đến 3 mét bên ngoài. Nhưng đợi đến Best tận mắt nhìn thấy, vẫn là khó có thể tin. Nhưng khó có thể tin không có nghĩa là Best do dự. Hắn không có đi đoạt thân vị hộ bóng, mà là vung chân phải đá trúng bóng ra. Sau đó không chút huyền niệm bị phản đoạt Thomas Müller đụng ngã. Điển hình Best thức phản kích. Adam Simpson hô to nói, đặc sắc truyền bóng, úp úp, Fafan lấy được banh rồi. Đây là Adam Simpson chế tạo ra từ ngữ. Cái gọi là Best thức phản kích, ý là Best chỉ dùng một lần sờ bóng liền hoàn thành phản kích mấu. Chốt nhất chuyển vận công việc, thậm chí chỉ dùng một lần sờ bóng liền hoàn thành từ cắt bóng đến chuyển vận. Liền như là Best không chỉ một lần dùng chùi bóng hoàn thành phản kích như thế. Cái này truyền bóng chỗ tinh diệu ở chỗ. Best dùng là vuốt má ngoài. Xoay tròn bóng ra từ Banetta bên chân bay qua sau. mau ra đường cong trạch hướng rồi lơ bender khu vực phòng thủ. Chính xác rơi vào pha phan trước người, giống như đao sắc bén cắt vào mỡ bò đồng dạng. Sắc bén truyền bóng không chút huyền niệm tách rời rồi Leverkusen nhìn như phòng thủ nghiêm mật. Phi thường tín nhiệm bạn xấu truyền bóng năng lực pha phan trước tiên xông đi lên. Trực tiếp gạt qua rồi hướng ra cấm khu Friedrich, sau đó mắt liếc trung lộ lựa chọn đem bóng đưa đến sau điểm. Draxler nghênh bóng đệm bóng, lần này Adler phản ứng thần tốc đưa tay đem bóng cản ra. Nhưng bóng ra cao cao bắn lên, thúc ngựa chạy đến Mandzukic đánh đầu một điểm. Bóng ra bổn tràng lần thứ hai lăn qua vạch gôn. Guao, điên cuồng Croatia tiền vệ. 15 phút đồng hồ bên trong Mandzukic mai nở hai lần. Mario Mandzukic, nhớ kỹ cái tên này. Hắn bây giờ là toàn châu Âu tốt nhất tiền vệ. 8 trận đấu thứ 17 tái vào bóng. Đúng là điên rồi. Mandzukic một đường phi nước đại đến Vetten sân thi đấu Bắc dưới khán đài. Bên người Westerman, Draxler, Matip từng cái hưng phấn không thôi. Liền liền Neuer đều đi theo. Mà Bess một bên vỗ tay một bên chạy hướng Maga. Cần muốn lui về sao? Ân, chú ý cái kia Thomas Müller. Vị trí hắn rất linh hoạt. Maga tỉnh táo tư duy hoàn toàn không bị đến cuồng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng. Tiến công thời điểm ngươi tới chọn phương hướng cùng phương thức. Bex ánh mắt sáng lên, hung hăng gật đầu. Bên cạnh Hollerbeck hồ nghi hỏi, Bex, ngươi sẽ không lại muốn luyện truyền xa đi? Hiện tại mới tranh tài phút thứ 16. Bernard tiên sinh, Bex nhìn lên đến có chút hoán giận. Nếu như vừa rồi ngươi không có rời đi sân bóng, hẳn là nhìn thấy rồi cái kia dài đến 40 mét truyền xa kiến tạo. Khó nói không đủ đặc sắc sao? Chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta truyền xa trình độ? Ây, Hollerbeck quay đầu mắt nhìn Maga. Ta kiên trì ta quan điểm. Đây tuyệt đối là vận khí bóng. Vừa rồi cho Fafan truyền bóng liền không có dùng truyền xa bóng. Best nhất thời không phản đối. Vừa rồi cặp chân kia nghiêng nhét bóng hoàn toàn chính xác đặc sắc. Một cước khoảng cách có chút xa mặt đất truyền bóng chính xác xé mở lỗ hổng. Nhưng phong hiểm không nhỏ. Nếu như là không bên trong bóng an toàn hơn. Nhưng Best thật không có nắm chắc. Đặc biệt là cái này loại cho đường biên cầu thủ truyền xa. Sơ ý một chút bóng ra liền phải ra ngoài. Đúng vào lúc này, vì sao sao sân bóng nam khán đài trên tràn đầy màu vàng gợn sóng. Ở cái này toàn châu Âu lớn nhất đơn nhìn nghiêng trên đài. Chỉnh chỉnh 25.000 tên điên cuồng Bumblebee fan hâm mộ chính tại cùng kêu lên hò hét một cái người. Nhật Bản tên Shinji Kagawa, Shinji Kagawa, một phút đồng hồ trước. Shinji Kagawa lần nữa xiết vào cấm khu, đối mặt Gustavo cùng Van Buyten liên thủ. Người Nhật Bản xảo diệu gót chân đưa ra thẳng nhét bóng. Götzer vòng ngoài ra tốc cầm banh sau lập tức trở về truyền. Shinji Kagawa trực tiếp lên chân. Tinh diệu đường vòng cung bóng vòng qua bát chui vào xa góc. Bên sân Klopp dọc theo đường biên một đường phi nước đại huy quyền chúc mừng. Gia hỏa này thật là độc ác. Liền từ Van Gaal bên người chạy qua. Một mực chạy đến nam khán đài xuống xông vào chính tại chúc mừng cầu thủ bên trong đi. Shinji Kagawa vào bóng rồi. Đoạn tuyên lung lay đầu nói. Hai trận tranh tài đều là thiên về một bên. Mới bất quá một khắc đồng hồ. Đều đã hai bóng giành trước. Mà Shinji Kagawa cùng Bess trực tiếp chế tạo cái này bốn hạt vào bóng. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây là Đông Á cầu thủ thành công. Cũng là Shinji Kagawa cùng Bess ở giữa cách không quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.